Có Phật tử kính bạch hòa thượng, câu 1. Con đọc trong sử thắc mắc một điều, cứ xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Ngài Trần Thánh Tông cũng là một ông vua tu hành đạt đạo, tại sao khi thấy ngài Trần Nhân Tông gầy ốm, này hỏi nguyên do thì ngài Trần Nhân Tông thưa là do ăn chay lạc. Nghe như thế ngài khóc, ngài sợ không người nối nghiệp tổ tiên. Tại sao ngài lại sợ chuyện thịnh suy được mất, không người gánh vác sự nghiệp tổ tiên? Đó. Thì đây là đọc sử rồi nghi, nghi này là phải. Bởi vì ngài Trần Thánh Tông cũng ngộ lý thiền thì đâu có dốt gì không biết thân này hoại mà có cái không hoại, phải không? Nhưng mà ngài khóc là vì sự nghiệp tổ tiên, nói theo cái thời phong kiến, vì cái đất nước, vì dân tộc không có người để kế thừa, để giữ gìn mối cho đất nước, giữ cái chính trị trong nước được yên ổn cho dân mới nhờ. Thì như vậy khóc cũng vì cái lợi riêng của tổ tiên, mà khóc cũng vì cái lợi chung của toàn dân, thì cái khóc đó cũng tha thứ được chứ có gì đâu, phải không? Bây giờ quý vị thấy chúng ta tu có khi cũng hiểu đạo chút chút, nói chuyện thì nghe cứng cỏi lắm, nhưng mà khi cái người thân của mình hoặc là bị cái tai nạn gì, hoặc là bị chết chóc, thì mình có cầm nước mắt được không? Ai dám nói không không? Hay nói có? Nghĩa là khó mà kềm được, phải không? Vì chúng ta là còn cái thân người trí tuệ biết, nhưng mà cái thân này nó còn tình cảm. Nói gần chút là như ngài A Nan là một đệ tử của Phật, đã tu chứng đến cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, tức quả thánh. Vậy mà khi Phật tịch thì sao? Ngài khóc sướt mướt. Thì như vậy thì cái chuyện đó nó không phải là cái tình cảm của cái người tu nó khô cạn liền, mà có khi nó cũng còn ướt át chút chút. Thôi cũng tha thứ đi, đừng có khó quá tội nghiệp. Rồi tới câu hỏi thứ hai: thế nào là quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn? Cứ xin ngài giải thích cho con rõ nghĩa. Câu thứ nhất: quy y Phật Lưỡng Túc Tôn. Ta cứ nói lưỡng túc là hai chân. Thì hai chân được tôn trọng rồi, trật rồi. Lưỡng túc là hai cái đủ, phước túc và huệ túc. Phật là một vị đầy đủ phước, đầy đủ trí tuệ, đáng tôn kính, cho nên là lưỡng túc tôn. Quy y Pháp Ly Dục Tôn. Pháp của Phật là pháp dạy chúng ta xa lìa những cái dục lạc tạm bợ của thế gian, là cái pháp trên hết, cho nên gọi là đáng tôn kính. Vì vậy mà quy y Pháp Ly Dục Tôn. Quy y Tăng Chúng Trung Tôn. Chúng Trung Tôn tức là trong cái số đông người, Tăng là cái người đáng tôn trọng. Nhưng mà ở đây tôi cũng nói hơi dè sẻn một chút. Tăng đừng nghĩ đầu tròn áo nhuộm nó là tăng hết, mà chữ tăng đây là phải hiểu là những người tu chân chánh đúng đạo lý của Phật dạy, sống đúng như cái gì Phật tổ chỉ bảo, làm cái nền tảng cho mọi người nương tựa, thì đó mới gọi là chúng trung tôn. Còn nếu tăng mà mang cái hình thức người tu rồi đi xin tiền để về xài riêng đó thì chắc chưa phải. Bởi vậy nên nói chữ tăng là nói cái nghĩa hòa hợp, những người tu chung sống hòa hợp với nhau để tiến tu, để làm lợi ích cho chúng sinh, thì những người đó là trong mọi người, người đó là đáng tôn quý hơn hết. Đó, gọi là quy y đi, Tam Bảo. Rồi.